khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 331, chúng ta đều đã thức tỉnh huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hổ cuồng có chút cười đắc ý, ta thế nhưng là đã thức tỉnh hắc ám thiên hổ huyết mạch. Một chúng yêu thú hoàng tộc kinh ngạc vô cùng. Hắc ám thiên hổ, thế nhưng là thượng cổ thần thú chủng tộc A, hổ cuồng cư nhiên như thế hảo vận đã thức tỉnh hắc ám thiên hổ huyết mạch. Quả nhiên là xả hổ có ngốc phúc A, ma viên cũng là không cam lòng yếu thế. Trên cánh chay màu đỏ đường vân phun tỏa hào quang. Đấu chiến thánh viên huyết mạch. Bọn họ đã không biết nên nói những gì. Liên tiếp hai người thức tỉnh thần thú huyết mạch. Xác suất thật sự là quá cơ sở. Chẳng lẽ, đại tế ti bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Lạc Xuyên. Hắc hắc, chúng ta uống hết đi nước khoáng. Hổ cuồng thật thà cười nói bổ sung. Mọi người càng thêm hâm mộ. Khụ khụ, ta cũng đã thức tỉnh huyết mạch. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Chậm rãi nói. Ở sau lưng của nàng, xuất hiện một đạo cửu vĩ yêu hồ hư ảnh. Mang theo một loại cao quý tử ý, tử thiên hồ. Thượng cổ thần thú, quảng cáo, có thể rõ ràng nhìn ra được. Yêu Tử Yên nồng độ dòng máu. So sánh với ma viên cùng hổ cuồng muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dù sao cũng là Âu Hoàng nha. Mọi người đã không biết nên nói những gì. Tử Yên tỷ, ngươi cùng lão bản là thế nào nhận thức? Hổ cuồng tò mò hỏi. Hắn đã biết được, Lạc Xuyên chỗ lấy sẽ ở chỗ này. Hoàn toàn cũng là bởi vì Yêu Tử Yên nguyên nhân. Cái gì thời điểm, Yêu Tử Yên làm quen loại tồn tại này rồi? Hổ cuồng vấn đề, cũng là một chúng yêu thú hoàng tộc nghi ngờ trong lòng. Ta là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên cười nói. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Nói như vậy. Trước đó lão bản xưng hô. Ngược lại là có thể giải thích được rõ ràng. Đối với Yêu Tử Yên là nhân viên cửa hàng chuyện này. Bọn họ ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn. Rất bình thường mà. Hổ cuồng vẫn là tọa kỵ đâu. Cái kia. Lão bản, chúng ta có thể mua hay không thương thành hàng hóa? Đại tế ti xoa xoa đôi bàn tay. Hỏi, tự nhiên có thể. Lạc Xuyên gật đầu. Mặt khác đừng quên một việc. Đột nhiên, Lạc Xuyên tiếng nói nhất truyền. Bạch lão nhất thời khẩn trương lên. Coca-Cola, 10 linh tinh, nhớ đến trả tiền. Lạc Xuyên bình thản nói. Đại tế ti đầu tiên là sững sờ. Sau đó giờ khóc giờ cười. 10 linh tinh sự tình. Lão bản ngài nhớ đến có thể thật rõ ràng. Phốc, ngược lại là Yêu Tử Yên. Lúc này đã ra tiếng. Nhìn đến Lạc Xuyên chuyển tới khuôn mặt về sau. Nhất thời bưng kín miệng của mình. Nhưng là cái kia đã híp mắt thành nguyệt nha hai mắt. Cùng không ngừng run run bả vai. Đủ để thấy đến hắn tâm tình như thế nào. Tại Lạc Xuyên xem ra, 10 linh tinh cũng là linh tinh a, nào có vô duyên vô cớ đưa ra ngoài đạo lý. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hài. Đạo lý, Lạc Xuyên thế nhưng là khắc sâu sáng tỏ. Quảng cáo, chấm, tì tì, lão bản một cái đều là như vậy sao? Yêu Tử Nguyệt biểu lộ có chút quái gì? Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, lão bản cũng là đem quy củ nhìn rất nặng, ngày bình thường rất không tệ. Yêu Tử Nguyệt qua loa nhẹ gật đầu, rất rõ ràng, nàng không quá tin tưởng, trước mắt chỉ có hai loại hàng hóa. Lạc Xuyên tay cầm vung lên, một đạo hơi mờ màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện, phía trên có 4 loại hàng hóa. Bất quá quỳnh tương lộ cùng nước khoáng đều đã biến thành màu xám. Đã không có tồn kho. Có thể tự mình mua sắm. Ngoài ra còn có phía dưới quy củ. Các ngươi nhìn một chút đi. Một chúng yêu thú hoàng tộc chú ý lực đã bị cái này trống rỗng xuất hiện màn ánh sáng hấp dẫn. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua loại này mới lạ đồ vật. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.